Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 487. Toàn lực chiến đấu ba, còn không có ngừng, lần nữa truyền ra hai tiếng gầm nhẹ, đấu chiến vô cực, không chết không nghỉ, tử khí đông lai, thiên địa duy nhất, một bóng người đứng, chân đạp thiên địa, toàn bộ tản ra khủng bố ngập trời khí tức, khổng lồ chiến ý tràn ngập. Giống như một cái hoàng kim chiến thần, cầm trong tay một thanh kim sắc trường thương, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Một vòng tử nhật xuất hiện, tử nhật luân truyền, ngàn vạn tử khí tràn ngập, tử khí đông lai 3000 dặm, một đạo tử khí bắn ra, tử nhật không ngừng chuyển động, hướng về Long Tử Y mà đi, vẫn không có ngừng, lần nữa truyền đến hai âm thanh. Long Tử Y vẫn như cũ là thi triển chí tôn thần thuật. Ngay sau đó đấu chiến thần chủ chí tôn thần thuật về sau. Thanh thiên thần chủ thần thuật bạo phát. Trời xanh vạn cổ. Vĩnh thế trường tồn. Một đầu thanh long xuất hiện. Thanh long giãy giụa thân thể. Nấn ná tại toàn bộ tinh không. Một cỗ sinh mệnh chi khí tràn ngập. Thanh long gầm thét. Hàn băng tràn ngập. Thanh mộc từng cái đứng thẳng đứng. Long tinh ngân thi triển tạo hóa thần đế chí tôn thần thuật. Thanh liên tam động. Tạo hóa thế gian, một đóa thanh liên xuất hiện, ba diệp thanh sen rung động, giống như là nâng lên toàn bộ thế giới. Tạo hóa chi lực tứ tán, trong nháy mắt, hoa cỏ cây cối xuất hiện, khổng lồ sinh mệnh chi lực tràn ngập. Thanh liên cùng thanh long triển khai kịch liệt va chạm, một kích va chạm, từng tiếng nổ vang, Long Tử Y hai mắt chấn động, thi triển ra long tộc chuyên trúc thần thông, long hoàng bá thế. Đến từ Long Hoàng vô thượng thần thông, mỗi một cái long tộc thánh tử thánh nữ tài có thể tu luyện long tộc mạnh nhất thần thông một trong. Một đầu thần long xuất hiện, thần long che khuất bầu trời, đỉnh đầu vương miện, trên thân tản ra khủng bố lực lượng bá đạo, thân thể nhất động, toàn bộ thiên hạ đều đang chấn động. Long Tinh Ngân cảm nhận được nguy cơ, trực tiếp thi triển đi ra từ huyễn thánh thần vô thượng thể thuật. Thôi sán nhất kích. Toàn bộ thân thể bị quang mang bao khỏa, hào quang sáng chói, chiếu rọi thế gian, tất cả lực lượng, trong nháy mắt ngưng tụ cùng một chỗ. Một cỗ lực lượng bị cưỡng ép vặn cùng một chỗ, hóa thành quang mang, hướng về thần long mà đi. Cả hai trên không trung nổ tung, Long Tử Y thở dốc hai tiếng. Nhiệt long thần chủ chí tôn thần thuật thi triển, tội nghiệt vô tội, nhiệt long thăng thiên. Một đầu nghiệt long phóng lên tận trời, giống như là muốn xuyên thấu thiên địa đồng dạng. Long Tinh Ngân thi triển đến từ Diệp Thần Tổ Tiên Thánh thể thuật. Huyết long kích bạo phát, toàn bộ xương sống nhất động, hóa thành một đầu huyết long trong nháy mắt phóng lên tận trời. Kéo theo toàn bộ thân thể huyết khí, hướng về nghiệt long mà đi. Hai long trên không trung bác sát, Long Tinh Ngân ngay sau đó. Trực tiếp thi triển đi ra từ huyễn ngân thần đế chí tôn thần thuật. Cái kia kinh khủng thời gian thần thông. Cảnh xuân tươi đẹp nhất truyền. Thời gian biến mất vĩnh viễn. Một đầu dòng sông thời gian xuất hiện. Thời gian lớn dòng sông trôi. Bốn phía từng đóa hoa tươi. Hoa nở hoa tàn. Tỏ khắp lấy thời gian chi lực. Long Tử Y trực tiếp thi triển thôn phệ thần hoàng chí tôn thần thuật. Hoàng vu tùy tâm. Khí thôn thiên hạ. Một cái cự đại lỗ đen xuất hiện, thôn phệ giả hết thảy, bốn phía tất cả lực lượng không ngừng bị thôn phệ, dòng sông thời gian cùng lỗ đen va chạm, lẫn nhau bề ngoài ma diệt lấy đối phương, sau cùng hóa thành hai đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hai bóng người trực tiếp bay rớt ra ngoài, máu tươi huy sái toàn bộ không gian, hai người trùng điệp ngã tại trên mặt đất, toàn bộ thân thể bị máu tươi xối. Hai người biến thành huyết nhân. Đương nhiên, cái này cũng không vướng bận. Long Tinh Ngân trên thân. Một đóa thanh liên xuất hiện. Thanh liên rung động, tạo hóa tinh khí du tẩu. Trên thân thương thế cấp tốc khôi phục. Long Tử Y trên thân xuất hiện từng cái màu xanh điểm sáng. Những này điểm sáng, tản ra sinh mệnh khí tức. Sinh mệnh chi lực du tẩu. Trên thân thương thế tại khôi phục. Không thể không nói thanh liên tạo hóa thuật nghịch thiên. Tuy nhiên Long Tử Y trời xanh hồi xuân thuật cũng rất lợi hại. Thế nhưng là, vẫn là so ra kém mạnh nhất trị liệu chi thuật thanh liên tạo hóa thuật. Long tinh ngân so long tử y trước kia hồi phục, bất quá, cũng không có gấp tiến công, mà là ngồi xếp bằng xuống, khôi phục võ nguyên, vừa rồi liên tục mấy cái thiên phú thần thông, vậy mà để của hắn ba cái đạo cung bên trong võ nguyên, đều kém chút tiếp cận khô cạn, thật sự là khủng bố. Phải biết, hắn nhưng là ba cái đạo cung a, ba cái đạo cung, mỗi một cái đều so thường nhân lớn, vậy mà kém một chút khô cạn, liên tục thần thuật, tăng thêm chí tôn thần thuật, để hắn hết sạch sức lực. Long tinh ngân cấp tốc khôi phục võ nguyên, Long tử y cũng tại khôi phục, bởi vì Long tinh ngân có vẫn thần khải áp chế, cho nên, lần này, cũng không có chiếm được tiện nghi, hai người cùng nhau khôi phục. Long tinh ngân không có gấp tiến công, mà là nhìn chằm chằm Long tử y, trong mắt lóe ra quang mang. Hắn tại tính toán, bình thường thần thuật, đối với Long tử y, đã không có cái gì hiệu quả. Dù sao, đối phương sở hội thần thuật, so với hắn mà nói, chỉ nhiều không ít. Long tinh ngân tại cẩn thận tính toán chính mình bí thuật. Trong đó, kiếm thuật có vĩnh hằng tam kiếm, cực đế không ngân, phong lôi trảm, còn có tinh ngân cửu kiếm. Trong đó cũng liền vĩnh hằng tam kiếm cùng tinh ngân cửu kiếm sau ba kiếm, mới có thể uy hiếp được Long tử y. Giống quyền cước chi thuật, có huyễn ngân chỉ, tam hoàng long quyền, lục đạo luân hồi quyền, thanh liên, hoàng tuyền trưởng, thái sơ thần ấn, phong thần thối, tiệt kiếm chỉ, phong sát chỉ, thanh liên bộ, thái hư bộ cùng huyễn ngân bộ. Lại có là một số thiên môn bí thuật, tựa như cửu thiên phong lôi chấn, côn bằng lục biến, vạn niệm quang ba, diệt long ngâm, bích hà mạn không, tiệt mạch thuật, thái hư đồ thần vực, băng hàn đống cửu cực, đế hoàng lăng cửu thiên, chí tôn thuật, bất diệt kim thân, đông lai tử đồng, minh uyên quyết, thiên huyễn vạn hóa, luân hồi bất diệt thuật, thanh liên tạo hóa thuật, cửu tự chân ngôn, huyễn ngân cửu biến, thanh liên tam động, cửu long đạo, lại thêm 5 cái chí tôn thần thuật cùng 2 cái thánh thể thể thuật. Lại có là một số ẩn tàng vừa mới ngộ thông một số bí thuật. Long tinh ngân đem ẩn giấu đi. Hiện tại, hắn vẫn có một ít, không muốn bại lộ bí thuật. Trong đó sâu nhất 2 cái, không ai qua được huyễn ngân cửu biến cùng huyễn ngân bộ. Đây là hắn sau cùng bảo mệnh bí thuật, lại thêm một cái rất kỳ lạ luân hồi bất diệt thuật. Cái này kỳ quái bảo mệnh chi thuật, trong đó, vĩnh hằng tam kiếm, thanh liên tam động, thanh liên bộ, thanh liên chỉ, cửu long đạo, thiên huyễn vạn hóa, tinh ngân cửu kiếm sau cùng 3 kiếm, làm cuối cùng át chủ bài, sẽ không tùy tiện vận dụng. Bất quá, tại Long tử y trước mặt, vẫn là bại lộ một số. Cái này đạo không có gì, ở bên ngoài, hắn không đến sau cùng, sẽ không thi triển. Sau đó, làm lá bài tẩy, có chí tôn thuật, cửu chuyển vô cực, đế hoàng lăng cửu thiên, huyễn ngân chỉ, sinh tử ấn, cửu tự chân ngôn, tạo hóa chí tôn thần thuật, huyễn ngân chí tôn thần thuật, thôi sán nhất kích, huyết long kích, thái hư đồ thần vực, đấu chiến tiên pháp, diệt long ngâm, trong đó, một số tương đối mạnh bí thuật, lục đạo luân hồi quyền, tam hoàng long quyền, tiệt mạch thuật, thái hư bộ, cửu thiên phong lôi chấn, băng hàn đống cửu cực, thanh liên tạo hóa thuật, ba loại chí tôn thần thuật lại có là một số phổ thông thần thuật. Phong sát chỉ, phong thần thối, đông lai tử đồng, bất diệt kim thân, vạn niệm quang ba, bích hà mạn không, tiệt kiếm chỉ, liệt chấn thái hư, côn bằng lục biến, phong lôi trảm, cực đế không ngân, thái hư hóa kiếm, hoàng tuyền trưởng, minh uyên quyết, thái sơ thần ấn, cửu cực kiếp tâm biến. Hiện tại, hoàng cực phần tâm hỏa thôn phệ địa tâm liệt diễm cùng tử vi thiên hỏa đang ngủ say bên trong, không có cách nào sử dụng. Long tinh ngân trong nháy mắt liền chỉnh lý tốt suy nghĩ. Hai chân đạp mạnh, dưới chân không gian chấn động, từng tầng không gian điệp ra, hướng về Long tử y mà đi. Trong nháy mắt đi vào Long tử y trước mặt. Một tay một trưởng vỗ ra, băng hàn đống cửu cực thi triển, kết hợp lấy minh nguyên quyết, cũng cùng lúc vận dụng Bích Hải Hàn thi triển Cửu Cực Kiếp Tâm biến, hóa thành hàn băng thể. Long Tử Y hơi biến sắc mặt, cảm thụ được cỗ này hàn khí, hai tay vạch một cái, trong tay một cỗ đấu chiến chi lực ngưng tụ, hai tay giống như lưỡi dao, trong nháy mắt đánh ra, đem hàn khí cắt đứt. Long Tinh Ngân chiêu tiếp theo ngay sau đó mà đến, trực tiếp thi triển Chí Tôn thuật, gấp 5 lần lực lượng điệp ra, cùng lúc hóa thân Chí Tôn, cả người giống như Chí Tôn lâm thế, trên thân nhộn nhạo vô cùng uy nghiêm. Long Tử Y cười lạnh một tiếng, trên thân khí tức đột nhiên tăng vọt gấp 5 lần, Chí Tôn chi uy tràn ngập, vậy mà cũng là Chí Tôn thuật. Tại Chí Tôn điện đợi qua nàng, tự nhiên cũng học xong Chí Tôn thuật. Gấp 5 lần lực lượng hai người, lại một lần nữa triển khai kịch liệt va chạm, một kích kích đụng nhau, lực lượng kinh khủng đang chấn động. Long Tử Y đột nhiên thi triển Yêu Nguyệt Thần Chủ bí thuật, trong tay một vòng Minh Nguyệt luân chuyển, Minh Nguyệt tản ra nhàn nhạt hàn khí. Long Tinh Ngân lui hai bước, tay nắm Thái Sơ Thần Ấn, Thái Sơ chi lực tỏ khắp, cùng Yêu Nguyệt Ấn va chạm. Long Tử Y không buông tha, Yêu Nguyệt Thần Chủ bí thuật lần nữa thi triển, mấy cái chớp động, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Sau lưng xuất hiện một cái bóng sói. Bóng sói đối không trung mặt trăng một tiếng gào thét, giống như là đang chấn động nhật nguyệt. Toàn bộ tinh không quang mang tuôn rơi mà rơi. Long Tinh Ngân thi triển Cửu Thiên Phong Lôi Trấn. Trong nháy mắt, toàn bộ trận bị phong lôi chi lực bao khỏa. Phong lôi chi lực trải rộng bốn phía, cùng nguyệt quang chi lực không ngừng va chạm. Long Tử Y bóng dáng cực tốc hành động. Long Tinh Ngân hừ lạnh một tiếng, hai tay huy động, cùng Long Tử Y kịch liệt va chạm. Hai nhân thần thuật tiện tay bóp đến, mỗi một chiêu đều vận dụng thần thuật. Long Tinh Ngân mi tâm vỡ ra một đạo quang mang, một cái tiểu nhân xuất hiện, cùng Long Tinh Ngân giống như đúc, chính là linh hồn chi lực. Linh hồn cầm trong tay Cướp Hồn Kiếm, hướng về Long Tử Y mà đi. Long Tử Y cũng vận dụng linh hồn, nghi ngờ vừa vặn bả màu tím bảo kiếm, nghênh kích mà lên. Long Tinh Ngân một kiếm cướp hồn bổ ra, chảm sát linh hồn lực lượng tràn ngập. Long Tử Y không nhượng bộ chút nào, một chiêu diệt hồn đánh ra, song kiếm va chạm, dị thường kịch liệt. Đây chính là linh hồn đối chiến, hơi không cẩn thận, liền có khả năng tử vong. Long Tinh Ngân linh hồn, bóp nhà văn ấn, thật sự là hồn ấn thuật. Trong tay Ngọc Ấn đưa tay đánh ra, linh hồn chi lực chấn động. Long Tử Y hai tay bắt ấn, thi triển đấu chiến thần chủ chiến hồn ấn. Cả hai va chạm, Long Tinh Ngân trực tiếp thi triển diệt long ngâm. Kinh khủng long ngâm không ngừng. Long Tử Y thi triển âm sát thần chủ chấn hồn khúc, chấn áp linh hồn thanh âm tràn ngập. Hai người linh hồn không ngừng chấn động, tựa hồ nhận lấy bị thương. Long Tinh Ngân vĩnh hằng kiếm hồn mang hồn kiếm, trực tiếp bổ ra, thời gian chi lực chảy xuôi. Linh hồn chi lực đang run rẩy. Long Tử Y hồn phách cũng không đơn giản, màu tím đen linh hồn, lóe ra kim quang, một tay khẽ đảo, đồng dạng một kiếm bổ ra. Hai người linh hồn chi lực đại chiến, cũng không ảnh hưởng hai người hành động thực tế. Nhất tâm lưỡng dụng, đối với hai người tới nói, căn bản không phải vấn đề. Hai người triển khai kịch liệt sáp lá cà. Long Tử Y bác học, để Long Tinh Ngân đều cảm nhận được sợ hãi. Long Tinh Ngân thi triển Thái Hư Thần Hoàng bí thuật, trong tay không gian chi lực không ngừng tràn ngập. Long Tử Y trực tiếp vận dụng Thánh Long Thần Đế bí thuật nghênh kích. Long Tinh Ngân đổi lại Phong Ngân Thần Chủ thần thuật, Long Tử Y vận dụng Nhiệt Long Thần Chủ bí thuật ngăn cản. Giống còn lại bí thuật, Long Tinh Ngân vận dụng Vạn Yêu Cung thần thuật, còn có Tà Long Thần Đế thần thuật cùng Thôn Phệ Thần Hoàng thần thuật ngăn cản. Thanh Thiên Thần Chủ cùng Đấu Chiến Thần Chủ thần thuật, cơ bản không chút vận dụng. Long Tinh Ngân thân thể chấn động, đem hết khả năng công kích, hai tay giống như thiên trụ, chấn áp thiên địa. Long Tử Y không hề yếu, hai tay giống như thiên đao, có thể chặt đứt hết thảy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.